Chương 357, Sạ Mù Cun quả nhưng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Họ Rồ Sĩ Mạn nhìn thấy Sạ Mù Ai nói như vậy lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn, cười ha hả nhìn chằm chằm Sạ Mù Ai mở miệng nói ra, rất ít gặp đâu, đến cùng là chuyện gì lại có thể để Sạ Mù Cun để ý như vậy ha ha ha. Hắn cười ha hả biểu lộ tràn đầy hứng thú, dù sao đây chính là rất ít gặp sự tình, có thể làm cho Sạ Mù Ai động dung sự tình tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Sạ Mù Ai nhìn thấy họ Rồ Sĩ Mạn nói như vậy, nhếch miệng lên cười híp mắt nói ra, sự tình không lớn cũng không nhỏ, có thể nói là đối với chúng ta rất có lợi tình huống. Sụt sù kỳ nhất tộc ngươi hẳn là có hiểu biết ta, sụt sù kỳ nhất tộc lục đạo tiên nhân sự tình ta nhớ được đã từng đã nghe ngươi nói. Họ Rồ Sĩ Mạn nghe đến đó lập tức lộ ra nghi hoặc, lúc này nâng lên sụt sù kỳ nhất tộc nói cách khác quan hệ đến bọn hắn. Thế nhưng là nơi này là thế giới khác căn bản vốn không tồn tại cái gì sụt sù kỳ nhất tộc. Trừ phi có người lợi dụng thời không muốn tới. Chẳng lẽ nói họ Rồ Sĩ Mạn không dám xác định nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ai, thần sắc trở nên tràn đầy ngoài ý muốn. Không sai, sụt sù kỳ nhất tộc đạt được 19 thời không môn, đã tới đi tới cái thế giới này. Với lại ta còn từ trên người bọn họ đạt được gì nệ gẳng, nói cách khác bọn hắn đồng dạng có được sản xuất hàng loạt gì nệ gẳng năng lực. Trong đó quan hệ ngươi hẳn là minh bạch. Sạ Mù cười híp mắt đơn giản giải thích một chút tình huống. Ngồi trên ghế mỉm cười cùng đợi họ Rồ Sĩ Mạn đáp lại. Mà họ Rồ Sĩ Mạn sau khi nghe xong khắp khuôn mặt là giật mình, tiếp lấy lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ai nói ra, nghĩ không ra sụt sủ kỳ nhất tộc QNZ có được kỹ thuật như vậy, đến cùng là thế nào kỹ thuật đâu thật muốn biết. Sạ Mù Cun là lần tiếp theo đụng phải sụt sủ kỳ nhất tộc người nhưng không nên quên ta. Yên tâm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ta cho những người khác gì nệ gẳng, lấy thanh danh của các nàng chẳng mấy chốc sẽ đem danh khí truyền đi, đến lúc đó ta không tin sụt sù kỳ nhất tộc còn có thể ngồi được vững. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem họ Rồ Sĩ Mạn, nghĩ đến nệ giả cùng Mạ Vịt hai người gì nệ gẳng tràn đầy chờ mong. Mạ Vịt không cần lo lắng, nàng gì nệ gẳng đã 100 năm, tuyệt đối có thể thuần thục vận dụng, với lại cả mù ai đủ để cho nàng đứng ở thế bất bại. Ngược lại là nệ giả có một ít lạnh nhạt. Bất quá Mạ Vịt đang dạy nàng vấn đề QNZ không tính lớn. Hiện tại chỉ cần chờ đợi sụt sủ kỳ nhất tộc nhập hố là có thể. Ha ha ha, Sạ Mù Cun quả nhưng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Như vậy kế tiếp là không phải để cho ta nghiên cứu một chút ma pháp thứ này. Họ Rồ Sĩ Mạn cười vui vẻ, có chút bức thiết. Đương nhiên, đi theo ta. Sạ Mù từ trên ghế đứng lên, mỉm cười nhìn Họ Rồ Sĩ Mạn cùng tương lai. Để hai người bọn họ đi theo mình rời đi nơi này. Màu đen vòng xoáy xuất hiện, Sạ Mù Ai mang theo họ Rồ Sĩ Mạn cùng tương lai đi tới phì tải. Sạ Mù Ai ba người xuất hiện lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, mà cả Rồ nhìn thấy trước tiên đi tới. Sạ Mù Ai, đây chính là ngươi mang về người sao? Hắn dò xét họ Rồ Sĩ Mạn cảm giác có chút nguy hiểm. Sạ Mù Ai mỉm cười nói ra, vị này là họ Rồ Sĩ Mạn, là cái nhà khoa học. Bên người tiểu nữ hài là trợ thủ của hắn, tương lai. A nhà khoa học mà cả Rồ hơi nghi hoặc một chút, dù sao cái thế giới này cũng chưa nghe nói qua nhà khoa học. Cũng chính là khai phát ma pháp người, sáng tạo mới ma pháp nhà nghiên cứu. Sạ Mù Ai gặp mà cả Rồ không hiểu, đơn giản giải thích một chút. Lần này mà cả Rồ bừng tỉnh đại ngộ, một mặt kích động nhìn nó Rồ Sĩ Mạn, thì ra là thế, đây chính là ghê gớm năng lực. Phì tài hoan nên ngươi. Họ Rồ Sĩ Mạn còn có tương lai. Tạ ơn, có thể đến nơi đây là vinh hạnh của ta. Họ Rồ Sĩ Mạn cười ha hả u mạ cắt lộ chiếu cố, thần sắc mười phần vui vẻ. Mặc dù hắn có thể cảm giác được mạ cả Rồ cảnh giác, nhưng hắn đối tương lai quan tâm thái độ mười phần để họ Rồ Sĩ Mạn hài lòng. Ngươi tốt, mạ cả Rồ ra ra. Tương lai lễ phép hướng phía mạ cả Rồ chào hỏi, mang trên mặt mỉm cười. Mạ cả Rồ nghe được lập tức nụ cười sán lạ. Hảo hài tử, ở chỗ này hảo hảo chơi. Có gì cần ngươi có thể đi tìm Mỹ Lạ, Mỹ Lạ tới đây một chút, ta cho giới thiệu một chút hai vị này. Mạ Cạ Rồ nói xong quay đầu đúng không đài Mỹ Lạ gọi vào. Tới, hội trưởng. Mỹ Lạ nghe được mấy bước đi tới, nhìn thấy họ Rồ Sĩ Mạn cùng tương lai sau mỉm cười tự giới thiệu. Các ngươi tốt, ta là Mỹ Lạ. Về sau có gì cần có thể nói với ta. Tốt, xinh đẹp tiểu cô nương. Họ Rồ Sĩ Mạn nhìn thấy Mỹ Lạ mỉm cười. Tỷ tỷ tốt, ta gọi tương lai. Tương lai thì là nhu thuận hướng phía Mỹ Lạ chào hỏi. Ân, tương lai ngươi tốt. Mỹ Lạ ôn nhu nhìn trước mắt tương lai, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Một bên xạ mù ai gặp không sai biệt lắm mỉm cười nói với họ rổ xì mà dự. Chúng ta đi nhà ta, nơi đó có không thiếu ma pháp thư tịch. A cái kia thật sự là quá tốt. Họ rổ xì mà nghe được lập tức hai mắt tỏa sáng, mặc dù cảm giác không khí nơi này không sai, nhưng hắn càng ưa thích nghiên cứu mới đồ vật. Mà cả rổ nhìn thấy mở miệng cười nói, về sau các ngươi trực tiếp tới là có thể, còn có cái gì muốn ăn nói cho mì lạ là được. Họ rổ xì mà nghe nói như thế nhếch miệng lên, quay đầu nhìn về phía tương lai. Tương lai, ngươi lưu tại nơi này chơi. Ta cùng xa mù ở cun có chuyện, ban đêm ta sẽ đến tiếp ngươi. Tốt, họ rổ xì mà thúc thúc. Tương lai nghe được gật gật đầu, một điểm ý cự tuyệt đều không có. Xa mù ái nhìn thấy cái này 750 tình huống nhịn không được cười lên một tiếng, tạm thời không nói gì thêm. Nhưng họ rổ xì mà gì tứ hắn lại biết. Hai tử ở chỗ này có thể tốt hơn dung nhập, tin tưởng họ rổ xỉ mà đã nhìn ra mà cả rổ đối hải tử chiếu cố so là những người khác đều muốn nhiều. Để tương lai lưu lại là cái lựa chọn tốt, với lại Mỹ là tay nghề rất không tệ, tương lai hẳn là nhiều hưởng thụ một chút khoái hoạt tuổi thơ. Như vậy, tương lai ta dẫn ngươi đi chơi. Mỹ là nhìn thấy tương lai muốn lưu lại lập tức mỉm cười chào hỏi. Tạ ơn, tỷ tỷ. Tương lai không có sợ sinh. Mấy bước chạy đến Mỹ Lạ trước mặt nhìn qua thập phần vui vẻ. Lúc này xạ mù cùng họ rổ xì mà gật gật đầu quay người rời đi công hội, mà cả rổ nhìn thấy cũng không có hỏi nhiều. Dù sao thân phận của xạ mù cao hơn hắn nhiều lắm, mặc dù họ rổ xì mà khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng xạ mù ai người quen biết nhất định không phải cái gì người xấu. Xạ mù cùng họ rổ xì mà rời đi công hội về sau. Sạ mù ai mỉm cười nói với họ rổ xì mà nhìn ra được ngươi đối tương lai thật rất chiếu cố. Ha ha, sạ mù ai cun. Ta thế nhưng là đem tương lai khi nữ nhi nuôi, tương lai đi qua ngươi cũng không phải không biết. Dù sao thế giới kia quá tối đen. Cho dù là đi qua hồi lâu hiện tại nhớ tới vẫn là như thế nặng nề, thế giới kia quá bầm méo. Họ rổ xì mà cảm khái thở dài một ngụm, có chút nghẹn lời.